Chương 440, thực lực nghiền ép, phần 2. Sân so tài bên các vị tuyển thủ đều đã các tiểu các vị. Tranh tài phe làm chủ tuyên bố, mà lấy tư cách trận đấu tín hiệu là thấp nhất một con sạt thua cộng thêm trên đầu ba con nạt thua hợp thành. Cả dù hạ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại điều này trở thành tín hiệu phương thức. Bất quá cả dù hạ không có thời gian tiếp tục xem, bởi vì lúc này trận đấu đã bắt đầu. Cùng ngày nhưng tức một con mở ra cánh, cả dù hạ lập tức tiến vào cha nở dê tha y còn lại các vị tuyển thủ cũng giống như vậy. Cuối cùng thấp nhất con kia sạt thua cũng trương khai cánh, đồng thời phát ra tiếng kê. Hết thể tuyển thủ dự thi coi đây là tín hiệu, toàn bộ đều chạy ra khỏi hàng bắt đầu. Mặc dù nói án tố mạ giờ cũng không phải mỗi người đều biết, thậm chí ngay cả thành đô địa khu người rất nhiều không biết cái này địa phương, thế nhưng trận này mỗi năm một lần thủy thượng thi đua vẫn là hấp dẫn không ít người tới quan sát tại chỗ, thậm chí là giống như cả rủ hạ như vậy trực tiếp tham gia bị tái người có. Trận đấu ngay từ đầu, cả rủ hạ phờ dạ lì gạch chỉ bằng mượn lực lượng cường đại, nhanh chóng về phía trước du động, một hơi thở trực tiếp cướp được đệ nhất vị trí. Theo sát mà sau đó còn có 3-4 cái. Bất quá để cả rủ hạ chú ý tới là hai cái xem như là người quen. Một cái chính là vừa rồi tại trước khi bắt đầu tranh tài nhìn thấy Josie. Theo ca nông nói qua cái này Josie nhưng là nước này bên trên cạnh tranh liên tục 5 năm quán quân. Quả nhiên rất có một bà bàn trải. Mà đổi thành một người, là một cô thiếu nữ. Hơn nữa cả rủ hạ còn gặp qua. Thật không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ạ sạ mi. Cả dù hạ nhìn phía sau đuổi theo thiếu nữ, hữu hảo lên tiếng chào. Hư đáng tiếc là, cả dù hạ hữu hảo chào hỏi, lại bị người nữ nhân này không nhìn thẳng. Ả xạ mì dự thi bổ kẹ mần là mẹn tỉn, mà dô si bổ kẹ mần thì là cần gì kình. Còn những thứ khác tuyển thủ mặc dù có vài cái cũng là tương đối ưu tú. Thế nhưng ở cả dù hạ trong mắt nhưng không có cái gì tranh tài bổ kẹ mần có các loại các dạng thủy hệ bổ kẹ mần kiểu Fizz, Golduck. Sở Tạ Mì, Thủy Tinh Linh, Lan Tùn, Vừa Sốt Lệ, Ả Dù Mạ Dù thậm chí ngay cả sử dụng mặt cặp người đều có. Trận đấu đã tới trung đoạn lộ trình, trận này Thủy Thượng thi đua, chính là vòng quanh cái này Ản Tổ Mạ Dở Thủy lộ một vòng, mà lúc này cả dù hạ bọn họ đám này vượt lên đầu tập đoàn đã sắp muốn đã tới ở giữa điểm. Cả dù hạ cùng Phở Dạ Lỉ gạch như trước lấy cường đại ưu thế vững vàng chiếm cứ đệ nhất danh. Mà theo sát phía sau chính là Josie cùng ạ Sami. Phờ dạ lì gạch chúng ta hơi chút chậm một cái, kế tiếp không muốn xông đến quá nhanh. Cả dù hạ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hướng về phía phờ dạ lì gạch nói rằng. Quá đắt rồi một mực theo ở phía sau Josie cùng ạ Sami đương nhiên phát hiện cả dù hạ bên này tốc độ dĩ nhiên thả chậm lại, tuy là vẫn như cũ rất nhanh, thế nhưng cực kỳ mới vừa dưới so sánh, quả thực thực đã có chút chậm lại. Chuyện gì xảy ra ạ xả mỉ cùng Josie hai người trong đầu hiện lên vẻ nghi hoặc, thế nhưng sau đó rất nhanh sẽ không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp chỉ huy bổ kẹ mẩn xuống tới. Josie cùng ạ xả mỉ hai cái này cạnh tranh đối thủ không có suy nghĩ nhiều cái gì, thế nhưng cổ rủ kỳ cùng Jasmine nẹ cùng với ca nông nhưng ở bên ngoài sân lo lắng, cho rằng cả rủ hạ chuyện gì xảy ra sự tình. Lạ tỷ ổ còn có lạ tỷ ạ cả rủ hạ khỏe miệng hơi nhếch lên. Nhìn về phía không xa phía trước một cái góc. Thế nhưng người ở bên ngoài xem ra cái kia địa phương cũng không có vật gì vậy. Không sai, vừa rồi cả rủ hạ sở dĩ sẽ để cho phở dạ lì gạch chậm tốc độ lại cũng là bởi vì vừa vặn thấy được lạ tỷ ạ xuất hiện tại tranh tài lộ tuyến bên trên. Kỳ thật bình thường tình huống bên dưới cả rủ hạ cũng là giống như người bình thường, chắc là nhìn không thấy ẩn thân dưới trạng thái lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ. Nhưng là cả dù hạ trước đây không lâu thời điểm đột phá đến quán quân cấp, lĩnh vực lực tiến nhanh, liên đối lấy dẫn sóng khí phách cũng theo dâng lên, lần này có thể thấy chúng nó. Cả dù hạ hướng phía cái này là tỷ ạ cười, sau đó hướng về phía phở dạ lì gạch hô, phở dạ lì gạch xuất ra thực lực của ngươi tới. Quá đắt rồi phở dạ lì gạch nghe được cả dù hạ lời nói về sau, lập tức tăng nhanh tốc độ, lấy một loại tốc độ nhanh hơn xông về phía trước. Lập tức lại đem Josie cùng ạ xà mì bỏ lại đằng sau, mặc kệ hai người như thế nào đổi kịp, đều theo không kịp phở dạ lì gạch tốc độ. Tuy là Josie cần dị kình cùng ạ xà mì mẹn tín đều theo không kịp cả rủ hạ phở dạ lì gạch, thế nhưng là tỷ ổ cùng là tỷ ạ lại buông lòng theo ở phía sau. Hiện tại hai vô hạn bổ kẹ mẩn nhưng là đối với cả rủ hạ có điểm để ý chúng nó vừa rồi nhưng khi nhìn đến cả rủ hạ đối với bọn nó nở nụ cười. đây chính là chân chân thực thực, mà không phải đúng dịp. Bộ kẹ mẩn cảm giác vẫn là cực kỳ bén nhạy. Chỉ là lạ tỷ ổ không biết là, cả dù hạ căn bản cũng không có đối với nó cười, hắn chỉ là đối với lạ tỷ ạ chuyện này chỉ có thể biến thành ca nông dáng vẻ bộ kẹ mẩn cực kỳ cảm hứng mà thôi. Rất nhanh đang toàn lực ra tốc xuống phờ dạ lì gạch dưới sự trợ giúp, cả dù hạ hỏa tốc bắn vọt đến rồi điểm kết thúc, một đường cường thế nghiền ép hết thể còn lại tuyển thủ dự thi, đoạt được đang tiến hành quán quân. Lạ tỷ ạ, tin tưởng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Cả dù hạ nhìn đã biến mất rồi lạ tỷ ạ cùng lạ tỷ ồ ở trong lòng nghĩ đến. Cùng lúc đó, hai cái nữ tặc dâu na cùng dì ân đã bắt đầu tìm kiếm lạ tỷ ồ cùng lạ tỷ ạ. Các nàng lợi dụng lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ a bọn họ sẽ hóa thành nhân dáng vẻ, nhất định lẫn trong đám người, thế nhưng bọn họ thể ôn bỉ nhân loại thấp đặc điểm, phái ra phi hành máy theo dõi bắt đầu siêu tầm. Ung dung bắt được vô địch cả dù hạ vốn còn muốn cùng ạ xà mì nói một chút. Kết quả làm cả dù hạ đang tìm nàng thời điểm, nhân ra đã biến mất ở trong đám người. Để cả dù hạ thầm than một tiếng đáng tiếc. Cả dù hạ không biết là, tới đây bên trong không chỉ là ạ xà mì. Ngay cả ban đầu mẹ A cũng qua đây. Lúc đầu mẹ A còn nghĩ qua tới chào hỏi, thế nhưng bị ạ xà mì dám lôi đi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cả dù hạ ba người cùng ca nông cùng nhau xem cái thành phố này. Đối với cái này cái cùng kiếp trước một cái thành thị cực kỳ tương tự chính là cả dù hạ vẫn là rất thích. Chẳng qua là khi cả dù hạ đi tới Đại Thánh Đường Viện Bảo Tàng thời điểm cũng là đột nhiên cảm thấy một cỗ tà ác khí tức, tuy là cực kỳ yếu ớt. Thế nhưng quả thật bị cả dù hạ bắt được. Xem ra chúng ta đều có điểm quá lạc quan. Cả dù hạ đột nhiên trở nên hơi trùng xuống nặng nói rằng. Sau đó nhìn phía trước ba nữ tử, vẫn là quyết định đem điều này tin tức gần giấu đi. Hôm nay trong nhà có sự tình bận bịu, tương đối trễ mực có gõ chữ, có thể sẽ không cách nào hoàn thành canh tư. Nếu như không được, sẽ ở ngày mai tiến hành bổ thêm, mời mọi người yên tâm.